Cảnh sát trưởng em yêu anh, chương 4, trên sàn đấu giá, góc truyện audio.com, cô bị bọn chúng bế lên xe và rời đi, kể từ tối hôm đó không hề có tin tức gì của cô. Giản Phong có gọi điện nhưng chỉ nhận được thuê bao tắt máy, thấy lạ Giản Phong có lui tới nhà cô nhưng căn nhà đã bị đem đi giao bán. Sự mất tích bí ẩn của cô làm Giản Phong lo lắng, chẳng lẽ sói đen đã hành động. Giản Phong quay trở về, bây giờ phải tìm cách liên lạc với cô và nhất là phải bảo vệ ba và em gái mình. Hai ngày sau tại sàn đấu giá Diamond, đây là nơi vui thú của những ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm. Mỗi lần có hàng hiếm thì sàn đấu giá sẽ mở cửa, người đến đây cũng rất đông nhưng hầu hết toàn là những kẻ có tiếng trong giới ăn chơi. Từ xa, một chiếc xe màu đen đắt tiền dần dần đi đến cổng ra vào của sàn đấu giá, đến nơi thì dừng. Lại, cửa xe mở, bên trong bước ra là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, phong thái ngút ngàn không ai khác chính là anh. Lục Nam Thành, đây vốn là nơi cảnh sát không có phận sự nhưng vì nhiệm vụ nên hôm nay anh có mặt ở đây với tư cách chính là một ông trùm. Theo sau anh là Mạc Bằng, là một viên cảnh sát trẻ tuổi nhưng hôm nay lại đóng vai đệ tử ông trùm. Mạc Bằng cầm theo một vali tiền, nếu đến đây thì phải mang theo tiền và thiếp mời. Hai người đang định bước vào thì bị hai tên vệ sĩ đeo kính râm mặc vest đen chặn lại, một trong hai tên lên tiếng. Xin lỗi ngài có thiệp mời không? Anh lấy thiệp mời ra đưa cho hắn. Sau khi kiểm tra thì cả hai tên đều đứng giãn ra để mời anh vào trong. Bên trong được bày trí rất đẹp, có vài ông trùm đã đến từ trước trễm trệ ngồi ở vị trí của mình. Anh đánh mắt liếc qua một lượt rồi hỏi, Mạc Bằng, chỗ chúng ta là số bao nhiêu? Mạc Bằng vội vàng lấy ra một tờ phiếu mà hai tên vệ sĩ bên ngoài vừa đưa cho đọc anh nghe. Đội trưởng, chúng ta là số 36. Anh liếc qua liếc lại nhìn ghế ngồi số 36 rồi tiến tới. Anh ngồi xuống vắt chéo chân hai tay đan lại để trên đùi trông rất ra dáng một lão đại. Mạc Bằng đứng bên cạnh, một tay cầm vali một tay cầm biển đấu giá ghi số 36. Anh nói nhỏ với Mạc Bằng, ở đây đừng gọi tôi là đội trưởng nếu gọi vậy sẽ bị lộ. Cứ gọi bình thường như cái cách bọn chúng gọi nhau. Vâng, lão đại, lý do anh tới đây vì nghi ngờ sàn đấu giá Diamond này đứng dưới sự kiểm soát của sói đen. Một tổ chức đen mà anh đang truy lùng, đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng nhiên anh bị giọng nói khàn khàn của một tên to con làm cho giật mình. Số 37 là ở chỗ nào? Một tên gầy guộc khúm núm chạy đến ghế số 37. Bên cạnh ghế ngồi của anh chỉ tay. Dạ thưa lão đại, ghế của mình ở đây à, anh nhắm mắt lại vờ như chẳng thèm quan tâm. Tên to con ấy để râu quai nón, thân hình mập mạp, trên tay có vài hình xăm, hắn dùng ánh mắt gớm ghiếc nhìn anh. Hắn ngồi xuống liếc qua anh một lượt rồi lại liếc qua nhìn Mạc Bằng và chiếc vali trên tay, hắn bật cười giọng cười nghe thật kinh tởm. Ha ha ha, làm ăn với nơi này bao năm không ngờ có một ngày lại gặp một ông trùm trẻ tuổi lại đẹp trai thế này, anh bạn có phải lại lấy trộm tiền của ba mẹ không? Vì thấy anh còn trẻ nên hắn tưởng là con nhãi nít danh lấy tiền của nhà để đi ham vui. Anh nghe giọng điệu giễu cợt đó chợt tỉnh quay sang liếc hắn làm hắn có phần chột dạ. Làm ông trùm thì cần tuổi tác sao, anh hỏi. Ha ha, có khí chất, chỉ là tôi chưa từng thấy cậu bao giờ. Ông anh cứ coi tôi như người mới, dù gì thì cũng là chung mối làm ăn, mong ông anh chỉ bảo. Tên to béo đó cười như được mùa, giọng cười cũng thật gớm. Hắn gật đầu liên tục, tôi thích cậu rồi đấy, biết ăn nói, ha ha ha ha. Đột nhiên đèn chợt tắt, ánh sáng tập trung hết lên phía sân khấu to rộng phía trước. Các món hàng quý hiếm lần lượt được đưa ra, mọi người có vẻ thích thú với hàng đấu giá lần này. Từ bên trong, người đàn ông gầy guộc lời nói có phần hài hước chắc chính là MC chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Trước khi bắt đầu anh có nói nhỏ với Mạc Bằng, cậu đi đi, vâng, Mạc Bằng tuân lệnh của anh lui về phía sau rồi chạy mất. Anh tới đây vốn dĩ không phải đấu giá gì cả, mục đích chính là điều tra tin tức của sói đen. Buổi đấu giá bắt đầu, anh ngồi một chỗ nhìn bọn chúng tiêu tiền xối xả cảm thấy thật thú vị. Mấy món, đồ giá trị trên kia thật chẳng có gì để thu hút anh. Phía bên trong, sau bức màn đen của buổi đấu giá là một hành lang dài. Cuối hành lang có một căn phòng kín, và cô đang bị nhốt bên trong. Cô tỉnh dậy, mắt liếc nhìn một màn tối thui trước mắt. Không hiểu sao cả người cô đều bị tê liệt không thể cử động cũng không thể nói ra lời. Bọn khốn đó rốt cuộc đã tiêm thuốc gì vào người cô. Bỗng dưng cửa phòng bật mở, ánh sáng đột một chiếu vào khiến cô thấy chói mắt. Lúc này cô mới phát hiện mình bị trói trên một cái giá dài, chúng trói chân và tay của cô vào thanh giá ấy. Đã thế chúng còn trang điểm cho cô thật lộng lẫy, cho cô mặc bộ đồ gợi cảm nhất. Một tên mặc đồ đen vào trong và đưa cô ra ngoài. Thanh giá ấy có lắp bánh xe nhỏ nên dễ dàng đẩy đi được. cô không thể cử động, toàn thân tê liệt bị tên đàn ông lạ mặt kia. Đưa đi, trong đầu cô luôn có suy nghĩ. Ba cứu con, bên ngoài sàn đấu giá các đồ vật giá trị đã được bán hết. Mạc Bằng quay trở lại khẽ nói với anh, bên trong không có ai ngoài người của tổ chức đấu giá cả thưa anh. Anh hụt hẫng vì không tìm được chút dấu vết nào của sói đen. Anh tính đứng lên đi về thì đột nhiên MC bên trên giới thiệu về hàng, hiếm. Tiếp theo là một cô gái. Cô bị đẩy ra ngoài, vừa thấy nhan sắc của cô bên dưới đã nháo nhào ra giá. Anh tính không quan tâm nhưng vẫn nán lại để xem cô gái xấu số kia là ai. Các vị, cô gái này rất xinh đẹp, da trắng và đặc biệt là thân hình rất đẹp. Giá khởi điểm là 300 triệu, anh càng nhìn gương mặt của cô càng cảm thấy quen thuộc. Bỗng dưng anh nhận ra điều gì đó liền hỏi Mạc Bằng. Cô gái này, thưa anh không nhớ cô ấy sao? Cô ấy là người từng ngồi cùng xe với chúng. Ta, là người đã lấy ví của anh. À, thì ra là cô ta. Có tài trốn khỏi đồn cảnh sát nhưng lại bị bắt và đem tới đây, còn tưởng cô ta lợi hại thế nào chứ? Trong khi anh đang buông lời nghi ngờ về cô thì những tên khác liên tục ra giá để mua cô. Tên to béo ở bên cạnh anh cũng không ngoại lệ, hắn giơ bảng số ra giá khiến mọi người ngỡ ngàng. 1 tỷ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng tên béo. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của hắn trước cô, anh đã cảm nhận được hắn không có ý tốt khi chụp cô về. Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt long lanh ngấn lệ như cầu xin giúp đỡ. Bỗng dưng anh giơ biển lên và hét lớn. 10 tỷ, hôm nay cô gái này phải thuộc về tôi. Cách chương.